Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo thiết giáp tiểu đội đi tham báo và gặp phải đạn hỏa tiễn của phản quân, anh đã dùng khiên chống lại đạn hỏa tiễn mạnh mẽ, ngăn chặn nguy hiểm cho những người vô tội. Trần Sở không quan tâm đến câu chuyện của Hạ Hữu Huy. Trong khi anh ấy kể, Trần Sở chỉ nhẹ nhàng buông lỏng, ánh mắt cảnh giác quan sát hai bên đường. Mặc dù những huyết đồ phản quân đã suy yếu, không thể tạo ra sóng gió gì, nhưng Trần Sở luôn giữ cảnh giác, vì hắn biết rằng chỉ cần ra khỏi khu vực an toàn là phải luôn đề phòng. Rất nhanh, mấy cây số đã qua đi, và trước mắt hắn lại xuất hiện một tòa tiểu trấn hoang tàn, đổ nát. Hả? Trần Sở nhíu mày, nhìn về phía xa, tiểu trấn đang dần đến gần. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm nhẹ nhàng thoảng qua, đôi mắt lập tức trở nên sắc bén hơn. Mặc dù sáng ngày hắn đã đi qua đây và cố gắng quan sát, nhưng lúc ấy không phát hiện gì bất thường. Thế mà giờ, chỉ mới 2 giờ sau, bỗng nhiên, Trần Sở quát lớn, dừng lại. Khi nghe tiếng quát chói tai của Trần Sở, tài xế lập tức phanh gấp, dừng lại ngay lập tức. Hai chiếc xe phía sau cũng vội vã dừng theo, chì chì, lực thắng gấp khiến nhiều học sinh phía dưới bị quán tính đẩy về phía trước. Nhưng may mắn là không có ai bị ngã ra ngoài, dù sao họ cũng là những người tu luyện ở tầng 2, thế nào rồi, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, khi những tân sinh căng thẳng hỏi han, Lưu Phong, Lý Mãnh và các người khác không một chút do dự đã đội mũ an toàn lên, cầm vũ khí rồi nhảy xuống từ trên xe tải, Trần Sở và Hạ Hữu Huy cũng lập tức đội mũ an toàn rồi nhảy xuống. Triệu Chí Long và Tiêu Hải, hai người như quỷ mị, nhanh chóng xuất hiện trên nóc xe, ánh mắt sắc bén liếc về phía tiểu trấn phía trước. Nơi này là khu vực thuận lợi nhất để mai phục. Tuy nhiên, chỉ nhìn qua một lần, cả hai không phát hiện gì, liền nghĩ hoặc nhìn Trần Sở. Trần đồng học, có phát hiện gì không? Trần Sở nhìn về phía tiểu trấn cách đó trăm bước, chậm rãi nói, bên trong có người mề mai phục, nhưng số lượng không nhiều. Vừa rồi hắn cảm nhận được mấy ánh mắt đầy ác ý. Tuy nhiên, không phải chỉ có những ánh mắt đó khiến hắn cảnh giác, mà là một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ. Tựa như chỉ cần họ tiếp tục tiến lên một chút là sẽ gặp phải cái chết. Nghĩ vậy, Trần Sở nhìn về phía trước, nơi từng bị bom ném từ máy bay làm cắt đứt con đường 4 làn xe, giờ đã bị đất đá phủ kín, dù không phải là xi măng, nhưng cũng có thể đi qua. Tuy nhiên, Trần Sở quan sát kỹ, phát hiện có dấu hiệu của việc đất đá bị lật. Dù những người đào bới đã cố gắng che giấu, nhưng dấu vết bánh xe và dấu vết xe tải đi qua vẫn có chút khác biệt. Hạ Hữu Huy, vốn là người sắc bén, vui mừng nói, A Sở, có phải là huyết đồ không? Lý Mãnh và những người khác cũng nhích lại gần. Trần Sở gật đầu, khả năng là phản quân, chúng ở phía đó, giao cho các ngươi. Nói rồi, Trần Sở chỉ về phía tiểu trấn, nơi có một tòa nhà bị phá hủy bởi đạn pháo, đằng sau là đống gạch đổ. Tuy nhiên, phải cẩn thận, đừng đi theo đường chính. Lý Mãnh ngay lập tức sáng mắt, các huynh đệ, có điểm cống hiến dâng lên tận nơi, ai bắt được tình ai, xông lên. Chưa dứt lời, Hạ Hữu Huy đã phát ra khí thế mạnh mẽ, ánh sáng màu đất bao phủ nửa chiếc trọng thuẫn, rồi đột ngột lao đi như một cơn gió. Bà mẹ nó, đợi chút với. Những người khác giật mình, khí tức mạnh mẽ của bọn họ từ tầng 2 bùng nổ, lập tức đuổi theo, như thể nếu không đuổi kịp thì sẽ không có cơ hội ăn cơm. Cảnh tượng này khiến các tân sinh phía sau có chút sửng sốt. Nhờ có Trần Sở nhắc nhở, Hạ Hữu Huy và những người khác không đi theo đường chính. Chỉ trong nháy mắt, họ đã vượt qua khoảng cách mấy chục mét, khi thế mạnh mẽ lao về phía đống gạch đó, không tốt, bị phát hiện, đi, oanh. Một tiếng nổ mạnh vang lên, chồng gạch vỡ tan thành từng mảnh, từ trong đống gạch bảy bóng người ẩn nấp nhảy ra, vội vàng chạy về phía sau tiểu trấn, muốn lợi dụng địa hình ở đó để trốn thoát. Những người này có khí tức không giống nhau giữa tầng 1 và tầng 2, hành động nhanh chóng và quả quyết, rõ ràng không phải những huyết đồ điên cuồng như trước. Đúng lúc này, trong lúc nhóm người đang chạy trốn, một người đột nhiên quay lại, bác một ống pháo và bắn một quả hỏa tiễn ra với tiếng gào thét. Ta dựa vào, Bạch Mạc, người dẫn đầu, giật mình, vội vã lách người né tránh, oanh. Ngọn lửa nóng rực bao phủ một phạm vi 2 trượng, vụ nổ tạo ra sóng xung kích mạnh mẽ, cùng với những mảnh đạn vang ra bốn phía, khiến nhóm Lý Mãnh phải dừng lại. Dù bọn họ chỉ mới ở tầng 2, chưa thể tạo ra hộ thể chân lực, nhưng, ha ha ha, các người vẫn không thể thoát khỏi ta. Tiếng cười vang lên, và Hạ Hữu Huy, người trước đó đã bị vượt qua, chống đỡ trọng thuẫn, trực tiếp lao qua sóng xung kích và ngọn lửa, khí thế cuồng bạo. Đúng lúc này, hơn 10 bóng đen chính xác bay về phía Hạ Hữu Huy, khiến hắn phải vội vàng đưa trọng thuẫn lên che trước người, cả người núp sau khi thấy mấy bóng đen bay đến. Rầm rầm rầm, hơn 10 quả lựu đạn nổ tung, ánh lửa bùng lên bao trùm lấy Hạ Hữu Huy. Tuy nhiên, so với đạn hỏa tiễn, sóng xung kích từ lựu đạn yếu hơn nhiều, và đằng sau, Viên Thành cùng nhóm người của hắn tiếp tục cười vang. Hạ Hữu Huy, người đeo đống này phía sau mà không bị đuổi kịp sao? Trong tiếng cười điên cuồng, 9 người vượt qua ánh lửa, mặc kệ các mảnh vụn từ vụ nổ, lộ ra khí thế mạnh mẽ. Đặc biệt, những người có thân pháp nhanh nhẹn bay nhanh chóng đến gần, trong tay ném ra thêm mấy quả bóng đen. Sầm rầm rầm, một loạt vụ nổ mạnh mẽ lại vang lên. Rõ ràng lần này bọn họ đã thay đổi bom kim loại, uy lực mạnh mẽ gấp nhiều lần so với lựu đạn thông thường. Với sự trợ giúp của bom kim loại, nhóm Lý Mẫy nhanh chóng đuổi kịp những phản quân, giao chiến kịch liệt. Phanh phanh phanh, âm thanh súng đạn và vụ nổ lựu đạn vang lên không ngừng. Chiến đấu trong tiểu trấn đang diễn ra vô cùng quyết liệt. Trần Sở ngậm đầu lên, nói một cách khách khí: "Chào hai vị lão sư, phía trước mấy điểm bánh xe có thể đã chôn thuốc nổ, có thể phiền các người giúp dọn dẹp không?" "Không vấn đề." Hai người gật đầu. Tiêu Hải nhảy lên từ trên xe, cao vọt hơn 10 mét, chân lực đỏ rực như lửa tỏa ra, khí tức đáng sợ. Tuy nhiên, khí thế của hắn vẫn yếu hơn so với Bàng Long và nhóm người của họ. Chỉ thấy Tiêu Hải lăng không, chỉ tay về phía Trần Sở, bốn trưởng vung ra. Trong nháy mắt, bốn luồng sức mạnh mạnh mẽ xuyên thủng không khí, lao vào bốn điểm cách 20 mấy mét bên ngoài. Ầm ầm ầm ầm, chỉ trong chốc lát, một chuỗi vụ nổ mạnh mẽ vang lên, cuốn theo những ngọn lửa cao hơn 20 mét. Và làn sóng hỏa đoàn lan tỏa trong phạm vi hơn 30 mét. Cơn sóng xung kích mạnh mẽ từ vụ nổ khiến xe tải rung lên dữ dội, bụi mù cuồn cuộn bay lên, đá vụn tung tóe bốn phía. Những học sinh trên xe đều tái mét mặt, hoảng sợ trước sự tàn khốc của vụ nổ. Nếu không phải Trần Sở kịp thời hô ngừng, có lẽ họ đã trực tiếp lao vào nơi nguy hiểm này. Những tên điên này trôn đến mấy trăm kg thuốc nổ à? Trần Sở cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nếu không nhờ tu luyện qua tâm nhãn minh đào và đột phá đến tầng 3, khả năng nhận biết của hắn giờ mới sắc bén đến vậy. Tiêu Hải bị sóng xung kích đẩy ngã xuống đất, một chút sợ hãi hiện lên trong mắt. Trần đồng học, may mà ngươi quan sát nhạy bén, nếu không dù chúng ta có thể chịu đựng phần lớn sức nổ cũng sẽ có người bị thương. Trần Sở khiêm tốn đáp, chỉ là nhờ ta tu luyện một môn công pháp nhận thức đặc biệt, vì vậy khi đến gần tiểu trấn, cảm thấy không khí có gì đó không ổn. Thực ra ngay từ đầu, tôi cũng không biết có nhiều thuốc nổ như vậy. Nhận thức công pháp à? Trong mắt Tiêu Hải lóe lên sự thèm muốn. Dù trên chiến trường họ đã luyện ra một chút trực giác nguy hiểm, nhưng so với Trần Sở, người có thể nhận biết từ rất xa, họ vẫn còn khoảng cách. Đáng tiếc, công pháp nhận thức này chủ yếu dựa vào thiên phú, không phải ai cũng có thể tu luyện đến trình độ cao. Trong khi nói chuyện, chiến đấu bên tiểu trần đã nhanh chóng kết thúc. Lý Mãi một tay nắm chủy sắt, tay còn lại kéo theo một tên phản quân trọng thương ra ngoài. Tiếp theo, những bạn học kha cũng bước ra, mỗi người đều toát lên khí tức sắc lạnh. Hạ Hữu Huy cuối cùng bước ra, hùng hổ nói: "Các ngươi mấy tên này không có chút ý tứ nào, ta đã ngăn cản bao nhiêu lựu đạn và đạn, mà các ngươi lại chẳng để lại cho ta một tên sống." Sau lưng, Lưu Phong thở dài, không có cách nào, tình huống như thế này là nhanh tay thì có, chậm tay thì không, ai bảo ngươi lại chọn vũ khí trọng thuẫn cơ chứ. Ha ha, ta vừa mới giết được một tên phản quân tầng 2, 3 điểm cống hiến đã có rồi. Chết tiệt, ta chỉ chọn một tên tầng 1, 2 đao đã đánh chết, chẳng có gì thú vị, các ngươi đánh nhau như thế, chẳng để lại một tên sống nào. May mà Lý Mãy khôn ngoan, chỉ đập nát nửa người dưới của tên kia. Chờ chút nữa đi thẩm vấn, xem hắn làm sao biết chúng ta sẽ đến đón tân sinh, lại còn phục sẵn ở đây, nói không chừng có thể tìm ra một con cá lớn. Sợ nhảm, cái này còn phải thẩm vấn sao? Viên Thành khinh thường nói. Máy bay lớn như vậy từ trên trời lao xuống, khu vực vài chục km xung quanh đều có thể nhìn thấy. Đây là con đường ắt phải đi qua, ai mà không biết chứ? Nếu là tôi cũng ở đây mai phục. Thêm nữa, trước đây những tên phản quân kia đã mai phục ở đây một lần rồi, dưới ánh đèn mờ, xác suất thành công cao hơn. May mà lần này Trần Sở nhận thức nhạy bén. Ngoạ tào, ngươi nói rất hay, có đạo lý, đằng sau còn có. Trên xe tải, Triệu Chí Long đang thẩm vấn tên phản quân trọng thương, yêu cầu hắn khai báo tất cả thông tin. Kết quả xác nhận cùng với những phỏng đoán của Viên Thành là không sai biệt lắm. Tên phản quân này cho biết, đội tình nhuệ của bọn chúng, sau khi bị chủ lực tiêu diệt, không dám lộ diện, chỉ lẩn trốn quanh khu vực thôn xóm. Khi máy bay của liên bang bay qua, có người đoán rằng một nhóm vũ cao thiên tài mới tới hỗ trợ, vì vậy bọn chúng lập tức nghĩ đến việc mai phục và chọn một đoạn đường nhỏ ở ngoài thị trấn để chặn đường, nhằm mục đích giết chết các thiên tài mới đến. Bọn chúng đã chuẩn bị sẵn nơi ẩn nấp dưới những đống gạch, không dễ bị phát hiện, và dù mưu đồ có thành công hay không thì cũng có thể nhanh chóng rút lui. Ai ngờ Trần Sở lại có thể dựa vào đôi mắt tinh tường của mình để phát hiện phương vị của bọn chúng. Sau đó, ở căn cứ khách sạn, tình hình càng thêm náo nhiệt. Khi 30 học viên mới gia nhập, những tân sinh này, sau khi chứng kiến sự mạnh mẽ của Lý Mãnh và phong cách chiến đấu của tiền bối, đã không còn sự ngạo mạn như trước. Trong vài ngày tiếp theo, họ trở nên khiêm tốn. Dưới sự chỉ dẫn của Lưu Phỉ Tự, Cùng Lưu Phong ra ngoài luyện tập mỗi ngày, một số tân sinh còn cải tạo chiến giáp của mình, làm cho chúng dày hơn, thêm cánh, có người thậm chí trang bị thêm những bộ phận giống như chân nhện và cánh tay của người máy. Cảnh tượng luyện tập ở Lestrue trở nên ngày càng kỳ lạ. Bên cạnh đó, với sự hoàn thiện của hệ thống tình báo, mỗi khi có án mạng xảy ra tại Lestrue hay có người mất tích ở các thôn xóm, thông tin này lập tức được gửi về nhiệm vụ đài, bao gồm cả các thông tin tố cáo của dân chúng về việc phát hiện tung tích của phản quân. Lúc này, nhiệm vụ sẽ được tuyên bố cho Trần Sở và các học viên, yêu cầu họ nhanh chóng lái xe đến địa điểm xảy ra sự việc để điều tra, rút ngắn rất nhiều thủ tục rườm rà. Dưới tình hình như vậy, các huyết đồ và phản quân ẩn nấp ở Lestrue ngày càng bị phát hiện, không gian sinh tồn của chúng càng ngày càng hẹp lại, dù có một số học viên bị thương. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có ai thiệt mạng, và dưới sự liên tục chiến đấu và luyện tập, cùng với việc đổi mới tài nguyên, tất cả mọi người đều tiến bộ mạnh mẽ. Không khí này mới thực sự giống như một cuộc thử thách, chỉ có điều không phải lúc nào cũng có người để chiến đấu, vì nhiệm vụ không đủ, có khi vài ngày liên tiếp không có kết quả. Trước tình hình này, Trần Sở quyết định dồn toàn bộ tinh lực vào việc huấn luyện trọng giáp thú. Ngày 25 tháng 11, dưới mặt nước sâu, con trọng giáp thú dài gần 2,9 m, toàn thân được bao phủ bởi lớp thiết giáp đen dày nặng, đi lững thững, trong đôi mắt đồng tử màu vàng kim, ánh sáng mờ mờ lấp lánh, dò xét xung quanh. Sau một thời gian dài săn mồi và trưởng thành, trọng giáp thú giờ đây đã trở thành bá chủ tuyệt đối của khu vực cửa sông rộng lớn này. Dù cho những loài cá biến dị dài 5-6 m kia gặp phải trọng giáp thú, chúng đều hoặc là bỏ chạy xa, hoặc là trở thành thức ăn cho nó. Ráng rắp, trọng giáp thú đang nhai một con cá dài 1 m, như có điều suy nghĩ, nó nhìn về hướng đại dương, đang phân vân có nên ra ngoài hay không. Trong phạm vi mấy chục cây số quanh cửa sông, bất kỳ loài cá biến dị nào có thân hình vượt qua 1,5 m đều bị nó ăn sạch. Hôm nay đã đi dạo nửa giờ, nhưng không tìm thấy một con cá lớn nào, khiến Trần Sở cảm thấy hơi khó chịu. Sau một hồi suy nghĩ, trọng giáp thú vẫy mạnh đuôi, thân hình khổng lồ hướng ra đại dương bơi đi, tâm trạng vừa khẩn trương vừa mong đợi. Nó vốn định tiến hóa lần thứ 3 rồi mới vào đại dương, bởi ở đây sẽ an toàn hơn. Nhưng vì thức ăn thiếu thốn và thực lực tăng cường, Trần Sở quyết định ra ngoài một chút để xem sao. Oanh! Nước biển giao giới với nước ngọt, một con thú biến dị màu đen dài gần 3 mét lặng lẽ bơi qua, và trọng giáp thú lập tức cảm nhận được cơn khó chịu ở phổi, ung cục, ở độ sâu 10 mấy mét dưới mặt nước. Trọng giáp thú phun ra một chuỗi bọt khí, hơi lắc đầu một chút để thích ứng với môi trường đại dương, rồi mới bắt đầu bơi tiếp. Cửa sông nơi đây, do lâu ngày bị bùn cát tác động, chỉ sâu hơn 10 mét, nước biển đục ngầu, đầy tôm tép sinh sôi. Trọng giáp thú bơi ra ngoài khoảng 10 dặm, đến khi nước sâu mới bắt đầu đạt độ sâu 3-40 mét, chỉ thấy không xa, dưới đáy biển hơn 30 mét, một bóng đen khổng lồ đang di chuyển chậm rãi. Những con tôm cá xung quanh lập tức hoảng hốt bỏ chạy. Đó là một con cá đuối biến dị dài 8 mét, đuôi dài 7 mét, cánh dài 10 mét, thân thể giãn ra và phủ đầy các vảy lân phiến do biến dị. Điều khiến người chú ý nhất chính là cái gai sắc bén màu đen dài 1 mét mọc ở cuối đuôi. Không chỉ sắc bén mà còn có thể mang theo chất độc nguy hiểm. Lúc này, con cá đuối biến dị đang ăn, cái miệng khổng lồ phát ra lực hút mạnh mẽ, giống như một chiếc máy hút bụi, cuốn lấy tất cả các loài tôm cá xung quanh. Những con tôm cá này nhanh chóng bị loại bỏ qua hai bên mang cá, tạo ra một cơn sóng lớn dưới nước. Thấy con cá đuối khổng lồ như vậy, trọng giáp thú lâu nay không được ăn, đôi mắt nó đỏ lên, đôi vẫy mạnh mẽ, tràn đầy hưng phấn lao về phía con cá đuối, ục ục. Khi con cá đuối nhìn thấy trọng giáp thú lao tới, nó lập tức phát ra âm thanh uy hiếp, rồi vỗ cánh khổng lồ tạo ra một cơn sóng mạnh mẽ, oành. Cơn sóng mạnh đủ sức hất bay một chiếc xe sedan, đâm vào người trọng giáp thú, nhưng chẳng hề làm nó lay động dù chỉ một chút. Trọng giáp thú vung đuôi, thân thể lắc một cái, né tránh cánh của con cá đuối, rồi ngay lập tức tăng tốc lao vào sau lưng nó, sòng chảo hung hãn vung lên, oành. Trọng giáp thú dùng một kích toàn lực mạnh mẽ, dương cánh mạnh mẽ đập vào cá đuối biến dị dài 10 mét, làm nó nện xuống đáy biển, tạo thành một đợt sóng bùn cát mạnh mẽ, trong miệng cá đuối phát ra tiếng kêu thảm thiết. Khi trọng giáp thú chuẩn bị đập xuống tiếp, đột nhiên nước biển phía sau nổ tung, một mũi gai xương to bằng cánh tay, như trọng pháo, bay vọt ra. Cú tấn công của cá đuối đạt tốc độ gần nửa tốc độ âm thanh. Trọng giáp thú không kịp tránh né, hoặc có thể nói là nó lười trốn, để cho lớp giáp dày nhất trên lưng tiếp nhận cú tấn công, oanh. Mũi gai xương va vào lớp giáp dày của trọng giáp thú, tạo thành một vòng sóng xung kích nổ tung, kéo theo bọt khí bay xa hơn 10 thước, giang rắc. Lớp giáp dày nhất của trọng giáp thú phát ra tiếng nứt vỡ, lớp ngoài cùng của giáp sừng đen dày 1 cm bị nứt ra, cường độ va chạm mạnh mẽ khiến cơ thể nó bị đẩy về phía cá đuối. Đây là lần thứ 2 trọng giáp thú bị phá vỡ lớp giáp ngoài kể từ khi tiến hóa. đặc biệt là khi cơ thể nó ngày càng phát triển, lớp giáp càng trở nên cứng cáp đèo ổ. Trong tình huống này, lớp giáp ngoài bị đánh nát, có thể tưởng tượng được sức mạnh của cú tấn công từ cá đuối mạnh mẽ như thế nào. Mặc dù gai xương của cá đuối cũng bị đứt do va chạm mạnh, nhưng cú đánh này lại vô tình xúc trọng giáp thú. Lợi dụng lực ép từ cú tấn công, nó mạnh mẽ đẩy mình về phía cá đuối, bốn móng vuốt chộp lấy sau lưng nó, rồi cắn mạnh một cú vào dưới cổ. Lực cắn mạnh mẽ khiến cổ cá đuối bị cắn ra một vết thương lớn, xương đầu bị nghiền nát. Tuy nhiên vì kích thước quá lớn của nó, não không bị thương, nên cá đuối vẫn còn dãy giụa điên cuồng, hai cánh vung lên tạo ra sóng nước và bùn cát cuộn trào. Dù vậy, nó vẫn không thể vứt bỏ trọng giáp thú đang bám chặt trên lưng. Đúng lúc này, móng vuốt trái của trọng giáp thú lóe lên, vuốt sắc bén kéo mạnh theo vết thương ở đầu cá đuối, làm cơ thể nó cứng đờ. Trọng giáp thú liền tiếp tục cắn xé, mỗi cú cắn đều xé rách cơ thể cá đuối, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ nước biển xung quanh. Những con cá nhỏ ngửi thấy mùi máu, bơi lại gần, nhưng khi chúng đến gần phạm vi 10 mét, tất cả đều dừng lại, bị khí tức hung tợn xung quanh làm cho sợ hãi, không dám tiến lên. Lúc này, hai con cá mập màu xám dài 7 mét chậm rãi xuất hiện, mùi máu tươi làm chúng vô cùng hưng phấn. Nhưng ngay khi chúng chuẩn bị tiếp cận, trọng giáp thú đột ngột quay đầu, mắt đen kịt, đồng tử dường như nhiễm một tầng huyết sắc, tỏa ra khí thế lạnh lẽo và bạo ngược. Nháy mắt, hai con cá mập màu xám lập tức cứng đờ, rồi nhanh chóng quay người bỏ chạy. Thấy vậy, trọng giáp thú chậm rãi quay đầu lại, tiếp tục ăn. Toàn thân nó đều bị máu tươi từ con cá đuối trên mình nhuộm đỏ, trông càng thêm dữ tợn. Canh ba đã xong, ngày mai sẽ tiếp tục, và ngay lập tức một lượng lớn điểm cống hiến mới sẽ xuất hiện. Cá đuối với cánh dài 10 mét nhìn rất lớn, nhưng thân hình phẳng lì của nó thực tế chỉ nặng có vài tấn. Sau khi ăn xong, trọng giáp thú bắt đầu tiêu hóa. Chỉ trong hơn một giờ, toàn bộ cá đuối đã bị tiêu hóa sạch sẽ. Sau khi cá đuối hoàn toàn tan biến, trọng giáp thú bắt đầu thay đổi. Cơ thể nó tăng trưởng nhanh chóng, thân dài tăng lên gần 3 mét và trở nên nặng nề hơn. Sau khi ăn no, nó tìm một mảnh đá san hô, đào ra một cái động sâu và dừng lại ở đó. Trên sân thượng khách sạn, dưới ánh mặt trời, Trần Sở từ từ mở mắt, cảm nhận được nhiệt lượng trong cơ thể đang dâng lên mạnh mẽ. Hắn hài lòng mỉm cười. Trong thời gian gần đây, mặc dù không có đột phá về cảnh giới, nhưng thực lực của hắn vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định. Trong nửa tháng qua, lực lượng của hắn đã vượt qua 200 điểm. Qua quá trình khảo thí, lực cánh tay của hắn đã đạt tới 2.400 kg, vượt qua cực hạn 2.000 kg của tầng 3. Bởi vì bốn thuộc tính cơ bản đều phát triển đều đặn, tốc độ và phản ứng của hắn cũng có thể sánh ngang với những người tu luyện công pháp nhanh nhẹn ở tầng 3. Về phần tinh thần, thuộc tính tinh thần của hắn đã siêu cao, dường như có thể nâng cao khả năng của tâm nhãn, khiến cho hắn trở nên nhạy bén hơn so với mô tả trong công pháp tầng 3. Mặc dù vậy, Trần Sở vẫn chưa nhận ra những thay đổi khác về thuộc tính tinh thần của mình. Lúc này khi các phân thân của hắn đồng thời được tăng cường, Trần Sở cảm thấy mình ngày càng giống một chiến sĩ toàn diện, các phương diện của hắn đều không thua kém các tu luyện giả cùng cấp, hoặc thậm chí còn mạnh hơn. Cách đó không xa, Hạ Hữu Hy đột nhiên phát ra một cơn sóng khí mạnh mẽ, thân thể hắn được bao bọc bởi một lớp chân lực đất nung, giống như một con huyền vũ hùng mạnh. Ha ha ha, ha ha, ta cuối cùng đột phá tầng 3 rồi. Hạ Hữu Hy mở mắt ra, nở một nụ cười đầy đắc ý. Kể từ khi từ tầng 2 đột phá đến giờ đã qua nửa tháng, Hạ Hữu Huy đã tham gia vào thí luyện, trải qua nhiều trận sinh tử, đồng thời cũng sử dụng tài nguyên cao cấp để khổ luyện. Cuối cùng, hôm nay hắn đã đột phá. Những người đang luyện tập đối diện như Bạch Mạc, Lưu Phong, Lý Mãnh nhìn thấy cảnh này liền không giấu nổi ánh mắt thèm muốn. Họ không thể ngờ rằng tên này, dù không nằm trong nhóm 50 người đứng đầu, lại đột phá tầng 3 trước bọn họ. Còn gì công bằng nữa, Hạ Hữu Huy dường như biết bọn họ đang nghĩ gì, đứng dậy, nhìn về phía họ và đắc ý nói, thế nào, không phục à, muốn không, luyện một chút không, đừng nói là ta bắt nạt các ngươi có thể cùng tiến lên mà, chết tiệt, quá kiêu căng rồi, người đã nói vậy rồi, nếu chúng ta không vừa lòng với ngươi, thì chẳng phải là không có khí phách à, các huynh đệ cùng tiến lên, quát khẽ. Ba người Lưu Phong đã ở vào tầng 2 hậu kỳ, trên người bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, thân hình bọn họ như cuồng phong lao tới. Khi thế cuồn cuộn hướng về phía Hạ Hữu Huy tấn công, nhất là Lý Mãnh, người cầm trọng chùy, khí thế càng thêm bạo liệt, như một con gấu giận dữ xông lên, cây chùy nặng hơn 100 kg oanh tạc không khí, rơi xuống như sấm, oanh, cây chùy nặng nề nện vào lớp phẫn vàng bao quanh Hạ Hữu Huy. Lập tức, một làn sóng xung kích mạnh mẽ bùng phát, khiến không khí trong phạm vi 1 mét xung quanh đều nổ tung. Nhưng dù cho cú đánh cuồng bạo như vậy, Hạ Hữu Huy vẫn đứng vững, tấm thuẫn trên vai một tòa núi lớn, không hề di chuyển, toát ra một cảm giác nặng nề, áp bức. Ngay lúc này, Bạch Mạc và Lưu Phong xuất hiện ở hai bên Hạ Hữu Huy, tay cầm đao kiếm cuốn lên cuồng phong, tấn công không chút do dự. mọi động tác đều không hề giống như một cuộc luận bàn. Đến được rồi, nhìn ta dùng huyền vũ rời núi. Hạ Hữu Huy quát lên, khí thế đột nhiên bùng nổ, ánh sáng vàng lóe lên, một luồng lực kéo vô hình bao trùm lấy tấm thuẫn. Những đao kiếm mạnh mẽ chém vào tấm thuẫn, nhưng dù cho là sức mạnh của chúng có mạnh đến đâu, cũng không thể làm cho tấm thuẫn nhúc nhích. Hạ Hữu Huy mỉa mai cười, các ngươi chưa ăn cơm à, dùng sức một chút đi. Lưu Phong và Bạch Mạc tức giận, không còn muốn nói nhiều nữa, cả ba cùng nhau điên cuồng tấn công, mặc cho chiêu thức gì đi nữa, bọn họ đều không tin chỉ vì một tầng cảnh giới khác biệt mà không thể làm gì được Hạ Hữu Huy. Nhưng, ầm ầm ầm, cùng với đao kiếm sắc bén và lực chùy cuồng bạo của Lý Mãnh, sự tấn công của ba người vẫn không thể lay chuyển được tầm thuẫn của Hạ Hữu Huy. Dù cho họ ra sức, Hạ Hữu Huy vẫn đứng vững, không hề bị động. Cảnh tượng này chính là nhờ vào công pháp chân vũ mà Hạ Hữu Huy tu luyện. Sau khi đột phá tầng 3, khả năng phòng ngự của hắn đã đạt tới mức độ khủng khiếp. Dù cho Lý Mãnh, người từng áp chế hắn, đứng trước mặt và tấn công, hắn vẫn không hề bị lay động. Lúc này, Trần Sở bước vào khu vực luyện tập, chuẩn bị khởi động gân cốt. Thấy cảnh tượng này, anh liền hỏi, các người đang làm gì vậy? Lưu Phong mặt đầy tức giận nói, Trần Sở, ngươi tới đúng lúc lắm, nhanh lên, ra tay giúp chúng ta dừng tên này lại, hắn quá kiêu ngạo rồi. Chẳng phải hắn mới đột phá tầng 3 sao? Trần Sở mỉm cười, đáp, lão Hạ đột phá rồi à? Trần Sở không cảm thấy bất ngờ khi Hạ Hữu Huy đột phá. Mặc dù hắn thường xuyên nói lời trách móc, nhưng suốt thời gian qua, Hạ Hữu Huy thực sự đã tu luyện rất chăm chỉ, thêm vào những yếu tố như tài nguyên cao cấp và các điều kiện khác. Việc hắn đột phá trước Lâm Tuyết và các người khác là chuyện hết sức bình thường. Chỉ là hai ngày trước, trong buổi trò chuyện, Trần Sở nghe họ nói rằng Lâm Tuyết và nhóm bạn cũng sắp đột phá rồi, muộn nhất là không quá nửa tháng. Dù sao, họ đều là những thiên tài trong lớp, trong đó Lâm Tuyết còn là lớp trưởng. Hạ Hữu Huy tự đắc nói, đúng vậy, ta đã nói rồi, ta là thiên tài. Chỉ là trước đây lười tu luyện thôi, nếu không sao có chuyện An Vũ Khanh gì xảy ra. Lập tức, Trần Sở và ba người còn lại đều im lặng. Hạ Hữu Huy có thể nói là người giỏi trong mọi lĩnh vực, nhưng tính cách của hắn lại thích khoác lác đến mức làm người khác phát ngứa. Hơn nữa, hiện giờ hắn không đối đầu với Lâm Tuyết, mà lại là An Phụ Khanh, kẻ mạnh khủng khiếp kia. Trần Sở thấy thế, bèn nói, lão Hạ, ta cũng muốn thử xem phòng ngự của ngươi thế nào, sao không chúng ta luận bàn một trận. Hạ Hữu Huy đang trong trạng thái hưng phấn, vừa định đáp ứng, thì bỗng nhiên ngừng lại, ngập ngừng nói, tính toán ngươi cái tên này càng ngày càng biến thái, ta mà đấu với ngươi thì chẳng phải là tự tìm đường chết sao. Dù Trần Sở không nói ra việc mình đột phá, nhưng cả Hạ Hữu Huy và Lưu Phong đều cảm giác Trần Sở có lẽ đã âm thầm đột phá tầng 3. Trong thời gian gần đây, mỗi khi gặp Trần Sở, họ đều cảm nhận được một sức ép vô hình càng lúc càng mạnh. Mỗi lần gặp hắn, cảm giác như đang đứng trước một con quái thú khổng lồ vừa mới thức tỉnh, khiến người ta không khỏi cảm thấy e dè. Đó cũng là lý do mà Lưu Phong khuyến khích Trần Sở đánh với Hạ Hữu Huy. Lúc này, từ xa, một người cao lớn bước ra khỏi phòng tu luyện. Người này cao khoảng 2 mét, thân hình đồ sộ, khí thế mạnh mẽ khiến ai nhìn vào cũng phải e dè. Đó chính là Lý Hạo. Từ khi hắn đột phá tầng 3, khí thế của Lý Hạo trở nên cực kỳ kinh người. Chỉ cần lại gần, mọi người đã cảm nhận được một cơn áp lực nặng nề, như thể có một khối đá lớn đè lên người. Hắn đi đến gần giống như một người khổng lồ với khí thế mạnh mẽ khiến mọi người cảm thấy có phần áp lực. Lý Hạo liếc nhìn Trần Sở rồi đột ngột nói, vừa mới nghe các ngươi nói Hạ Hữu Huy đột phá tầng 3. Đúng lúc, ta có một kế hoạch muốn hỏi các ngươi xem có hứng thú không? Đối mặt với lời mời của Lý Hạo, Hạ Hữu Huy tò mò hỏi, kế hoạch gì vậy? Săn giết biến dị thú. Biến dị thú? Mọi người đều ngẩn người. Lý Hạo trầm giọng nói, các ngươi cũng cảm nhận được rồi phải không? Gần đây huyết đồ và phản quân dần dần bị dọn sạch, không còn nhiều nữa, điểm cống hiến kiếm được ngày càng ít. Lưu Phong nhún vai đáp, không phải ngày càng ít, mà là chẳng có gì cả. Với tình hình hiện tại, dân chúng tố cáo ngày càng nhiều, huyết đồ phản quân ẩn nấp tại Lestru và các khu vực lân cận đã gần như bị tiêu diệt hết. Thêm vào đó, mấy chục tân sinh đã hoàn thành kỳ thí luyện, trong đó nhiều người vẫn thiếu thốn, đã mấy ngày rồi không nhận được nhiệm vụ nào. Lưu Phong và những người khác chỉ đành tìm đến đây để cố gắng tu luyện. Lý Hạo tiếp tục trầm giọng, không có nhiệm vụ cũng giống như không có điểm cống hiến. Chúng ta không thể đổi tài nguyên phù hợp để tăng cường thực lực, như vậy thực lực của chúng ta sẽ không thể tiếp tục đột phá. Nhất là đối với công pháp cấp cao, tầng thứ tư cần tới 50 điểm cống hiến để đổi. Vì vậy, tôi đã nhìn thấy một cơ hội, cách Lestru 300 cây số, ngoài khu vực đó, ở đó có một dãy núi lớn của Koroja, tạp tháp kéo dài hơn 1000 dặm, có núi cao và sông sâu, là nơi sinh sống của rất nhiều động vật hoang dã, và đặc biệt có nhiều biến dị thú. Thế nhưng, khu vực này khô cằn, mặc dù có sinh vật biến dị nhưng không mạnh lắm. Cộng thêm những năm qua, Koroja vương thất thường xuyên tổ chức các cuộc càn quét, Vì vậy biến dị thú không tràn lan, nhưng do tình hình rối loạn gần đây, Koroja vương thất chưa kịp càn quét, và đó chính là cơ hội của chúng ta. Trong khoảng thời gian này, tôi đã tiêu hơn 40 vạn thuê người tìm kiếm trong đại sơn, và cuối cùng tìm được một mục tiêu thích hợp, đó là một nhóm thiết bí vượn đèn biến dị thú. Lý Mãnh nhíu mày nói, Lý Hạo, một nhóm biến dị thú không phải dễ đối phó đâu, đối với một con biến dị thú cấp 3, với thực lực hiện tại của bọn họ, họ hoàn toàn có thể vây giết, nhưng khi đối mặt với một nhóm phi bình hình lại hoàn toàn khác biệt. Lý Hảo gật đầu, điều đó tôi biết, nhưng nhóm thiết tí vượn đen này không quá phiền phức, phần lớn đều là cấp 1, cấp 2, chỉ có 6 con là cấp 3. Nhưng mục tiêu của tôi là con vượn đen thủ lĩnh, nó có chút huyết mạch vương cấp cấp 3, có thể thức tỉnh và đạt tới đỉnh phong, một con biến dị thú có chiến lược cực kỳ mạnh mẽ. Hạ Hữu Huy giật mình nói, cái gì một con biến dị thú có huyết mạch vương cấp cấp 3, mọi người đều có vẻ nghiêm túc. Kể cả Trần Sở, giống như con người có thiên tài, trong loài biến dị thú cũng có những sinh vật mạnh mẽ, mỗi con đều có chiến lược vượt trội so với loài biến dị thú thông thường. Trong đó loài mạnh nhất được gọi là biến dị vương thú, trên cơ thể chúng sẽ xuất hiện những đặc điểm giống như tổ tiên thần thoại, và những đặc điểm này càng rõ ràng thì chiến lược của chúng càng đáng sợ. Trước đây từng có một con kim điêu phản tổ, giống như một con kim xí bằng điểu, đã hạ gục hơn 10 chiếc chiến đấu cơ tiên tiến nhất, nó không hề coi trọng đạn đạo oanh tạc. Cuối cùng chỉ có cường giả tầng 9 ra tay mới tiêu diệt được nó. Tuy nhiên, với chiến lược đáng sợ như vậy, loại biến dị vương thú này có giá trị rất cao. Ví dụ như con kim bối bạo viên này, dù chỉ mang một chút huyết mạch vương cấp, nhưng giá trị của nó cũng vượt xa những biến dị thú cùng cấp 4, ít nhất cũng đạt từ 80 đến 100 điểm cống hiến. Tuy nhiên, giá trị cuối cùng còn phải dựa vào tình trạng thi thể của biến dị thú. Nghĩ đến đây, Trần Sở không khỏi cảm thấy động lòng, vì hắn cần điểm cống hiến hoặc chính là điểm thuộc tính. Lý Hạo nhìn về phía Lưu Phong và ba người trầm giọng nói, con bạo viên này thực lực rất mạnh, người bình thường ở tầng 2 mà gặp phải thì sẽ chết ngay, vì vậy lần hành động này chỉ có tầng 3 mới có thể tham gia. Ta dự định một tuần nữa sẽ xuất phát, nếu các người có thể trong thời gian này đột phá tầng 3 thì sẽ cùng nhau tham gia. Nói rồi hắn nhìn về phía Trần Sở và Hạ Hữu Huy, các người có hứng thú đối đầu với con bạo viên kia không? Hắn rất coi trọng phòng thủ của Hạ Hữu Huy. Còn Trần Sở, thực lực của hắn từ lâu đã khiến Lý Hạo không thể nhìn thấu, dù cho bây giờ Trần Sở đã đột phá tầng 3 hơn 10 ngày. Nếu Trần Sở đồng ý tham gia, Lý Hạo cảm thấy nhóm của Tháp Sơn Mạch lần này sẽ cơ bản ổn thỏa. Chút hứng thú thì có. Trần Sở gật đầu, nhưng mà nếu chúng ta giết hết những con bạo viên đó, thì phần thưởng sẽ chia thế nào? Là tính theo đầu người hay theo sức lực mà phân chia? Lý Hạo trầm giọng nói, toàn bộ thu hoạch sẽ được quy đổi theo giá trị, sau đó chia ra tùy theo sức lực bỏ ra. Ai bỏ sức nhiều thì được nhiều, ai bỏ ít thì được ít, cách này mới công bằng. Trần Sở gật đầu, được, tôi không có ý kiến, nhưng nếu có sinh mệnh thủy tinh thì tôi muốn ưu tiên chọn. Con kim bối bạo viên này ở đẳng cấp 3 đỉnh phong, dù có hay không huyết mạch vương cấp, trong cơ thể nó ẩn chứa sinh mệnh thủy tinh là điều rất có khả năng. Thêm vào đó, những biến dị thú bình thường, ít nhất cũng có thể đào ra được 1-2 viên, lúc đó sẽ giúp hắn bổ sung điểm thuộc tính, tăng cường long tượng công lên mức cực hạn. Được, Lý Hạo không có ý kiến. Hạ Hữu Huy cũng gật đầu nói, A Sở tham gia rồi, tôi chắc chắn không thể thiếu, khi xuất phát nhớ bảo tôi biết. Sau đó, mấy người lại bàn bạc một chút về những vật cần chuẩn bị, rồi mới chia tay, mỗi người đi về hướng của mình. Trên đường về, Hạ Hữu Huy mở miệng nói, nhìn thực lực của Lý Hạo sau khi đột phá tầng 3, hắn có kiểu tăng cường sức mạnh bạo tạc, nếu không hắn căn bản sẽ không dám đối đầu với con kim bối bạo viên kia. Trần Sở gật đầu, hắn trời sinh có thần lực, lại hợp với thật quyết một cách hoàn hảo. Ta dự đoán, sau khi hắn đột phá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiến lược ít nhất sẽ đạt tới đỉnh phong tầng 3. Đối với những tu luyện giả, cảnh giới là một chuyện, nhưng chiến lược lại là chuyện khác. Giống như hiện tại của hắn, dù cho long tượng công hay sáng đao cảnh giới đều chỉ ở tầng 3 sơ kỳ, nhưng chiến lược lại có thể sánh ngang với tầng 3 đỉnh phong vì nguyên nhân cơ sở thể chất của hắn. Trước đó Lý Hạo hấp thu 7 phần huyết tinh của biến dị hắc ngu, cộng với công pháp chủ lực, sau khi đột phá tầng 3, khả năng công pháp của hắn tăng phúc có thể vượt qua gấp 5 lần. Trong hoàn cảnh này, dù Trần Sở có mạnh đến đâu, cũng không dám tự tin rằng có thể sánh kịp với hắn khi bùng phát lực lượng, huống chi Lý Hạo còn có chiến kỹ Trần Vũ đồng bộ cao cấp, trừ phi cơ sở thể chất của Trần Sở có sự tăng trưởng đột phá. Còn về con kim bối bạo viên, thực lực của nó cũng rất mạnh. Dù chỉ là cảnh giới tầng 3 đỉnh phong, nhưng là một biến dị thú vương với một ít huyết mạch vương cấp, chiến lược của nó ít nhất cũng ngang với tầng 4 sơ kỳ. Vì vậy, Lý Hạo cũng không thể hoàn toàn nắm chắc, cần phải liên kết với mọi người. Trong 2 ngày tiếp theo, Lưu Phong, và những người khác gần như đều bế quan tu luyện, hy vọng có thể đột phá tầng 3 sớm. Hạ Hữu Huy cũng vậy, mỗi ngày đều tu luyện với Lam Tinh và Huyền Hoàng Tinh, cố gắng làm cho phòng ngự của mình mạnh mẽ hơn. Còn Trần Sở, tất nhiên là toàn tâm toàn ý biến thân thành biến dị thú, săn giết từng con cá biến dị có kích thước trên 5 mét trong biển gần cửa sông. Hai ngày sau, vào lúc chạng vạng tối, dưới biển sâu hơn 20 mét, trọng giáp thú dài 3 mét, càng thêm dữ tợn và hung mãnh, xé toạc một con cá cờ dài 6 thước thành từng mảnh. Khi trọng giáp thú nuốt chửng, hấp thu nguồn năng lượng nhiệt độ cao không ngừng, giao diện thuộc tính tiến hóa của Trần Sở tích lũy đã đạt đến 300, cuối cùng cũng đủ rồi. Trần Sở từ từ từ mở mắt, cầm điện thoại di động trên bàn trà lên, bấm số gọi đi. Ca, giọng Trần Hổ vang lên từ đầu dây bên kia. Trần Sở hỏi, A Hổ, bên đó bây giờ mấy giờ rồi? 3 giờ chiều. 3 giờ sao? Trần Sở tính toán tốc độ của trọng giáp thú và khoảng cách từ cửa sông đến nhà hắn, rồi nói, ngươi buổi tối lúc 8 giờ. Đem hộp hổ dấp trùng đến bờ sông, dùng sợi dây trói chặt nó, rồi trói một hòn đá nhỏ ném xuống dưới trụ cầu. À, Trần Hổ ngỡ ngàng, không hiểu vì sao lại phải làm vậy. À cái gì, cứ làm theo lời ta bảo. Trần Sở không giải thích thêm, chỉ nói, đây là ta cùng một người bạn đã ước định, ngươi làm theo là được. À, được rồi, Trần Hổ vẫn hơi bối rối nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Dù sao, là ca hắn bảo làm, hắn cũng không dám cãi. Trần Sở cúp máy, dưới mặt biển. Trọng giáp thú hung mãnh vẫy đuôi, thân hình khổng lồ lao về hướng cửa sông lớn. Vào lúc trưa mai, vào giờ 12, cuộc bạo phát 4 vạn chữ sẽ bắt đầu, các huynh đệ nhớ bỏ phiếu ủng hộ nhé. Vào lúc 7 giờ rưỡi tối, Trần Hổ ôm chiếc hộp đựng trang bị hổ giáp trùng từ trên lầu xuống, gọi với Trương Hiểu Lan đang xem tivi ở phòng khách. Mẹ, con ra ngoài tản bộ, vì tình hình chị An tốt nên Trương Hiểu Lan không lo lắng gì về sự an toàn của con. Chỉ dặn dò, đừng đi quá xa nhé, con biết rồi. Chờ một chút, sao lại mang cái hộp này ra ngoài? Cái này là... cầm con vật nuôi gì vậy? Trương Hiểu Lan nhìn chiếc hộp lại lùng trong tay Trần Hổ, cảm thấy có chút kỳ lạ. À, ca con gọi điện bảo con mang ra thả đi. Trần Hổ đáp, hơi chừng mắt một chút. Thực ra, ca của hắn yêu cầu hắn trói dây thừng rồi ném nó xuống sông. Yêu cầu này có phần quá quái gở. Nếu nói thật với Trương Hiểu Lan, chắc bà sẽ cho rằng hắn cố tình làm việc lạ. Thế nên Trần Hổ đành nói là đi thả. Ca của con gọi điện cho con à? Trương Hiểu Lan ngạc nhiên, sau đó lại tỏ vẻ lo lắng hỏi, hắn có nói gì không, hắn ở đó có sao không, có bị thương không, có ăn uống đầy đủ không? Có nghe nói tình hình ở Koroja rất căng thẳng, thỉnh thoảng mất điện, tín hiệu cũng không ổn định. Trần Hổ nói, cố gắng làm mẹ đỡ lo lắng, hụt, mẹ, ca con không sao đâu, hắn qua bên đó rất ổn. Trần Hổ vội vàng cắt ngang, không để mẹ lo lắng quá mức. Trương Hiểu Lan còn định nói thêm, nhưng Trần Hổ đã nhanh chóng bỏ đi. Mẹ, con đi ra ngoài trước đây. Bầu trời đã dần tối, tháng 12 thời tiết bắt đầu lạnh, ngoài đường người đi ít đi rất nhiều, dọc theo bờ sông, chỉ có vài cụ già dắt cháu nhỏ đi tản bộ. Theo yêu cầu của Trần Sở, Trần Hổ đi đến cây cầu dưới bờ sông, hắn lấy dây thừng ra, trói chiếc hộp đựng hổ giáp trùng vào, rồi gắn một hòn đá nhỏ vào đầu dây. Sau khi thử nghiệm trọng lượng, Trần Hổ đột nhiên ném đá và hộp xuống nước. Bọt nước văng tung tóe, hòn đá chìm nhanh chóng trong nước, còn chiếc hộp nhẹ hơn thì trôi lơ lửng trên mặt nước. Bị hòn đá giữ chặt dưới nước, như vậy là được rồi sao? Trần Hổ nhìn chiếc hộp nổi lên trên mặt nước, không chắc chắn lắm. Sau một hồi suy nghĩ, hắn lấy điện thoại di động ra và gọi cho Trần Sở. Vì sự chênh lệch múi giờ, ở Koroja đã là giữa đêm. Trần Sở vừa nghe điện thoại liền ngay lập tức trả lời. Ca đây, có chuyện gì? Hồ giáp trùng con đã thả xuống sông rồi. Ừ, ta biết rồi, ngươi có thể về được rồi. Cùng lúc đó, dưới mặt nước bên cầu, một con thú biến dị dài 3 mét, toàn thân đen kịt, lặng lẽ nổi lên, nó ngẩng đầu lên, nâng chân hổ đứng ở trên bờ. Vậy con về nhà. Trần Hổ nói xong, cúp máy rồi quay lại. Sau khi Trần Hổ rời đi, khoảng 10 phút sau, đã là 8 giờ rưỡi tối. Trong bóng tối mờ mịt dưới cầu, những bọt nước vẫn vẩn vơ. Một cái đầu lớn, đen kịt của trọng giáp thú xuất hiện từ dưới mặt nước, với ba cặp cánh sừng đỏ như máu, dài nửa mét và gai nhọn trải rộng ra, tạo ra một vẻ uy nghiêm kỳ lạ. Oành, con trọng giáp thú một phát nuốt chửng hồ giáp trùng và chiếc hộp, sau đó biến mất dưới mặt nước. Nửa giờ sau, con biến dị thú màu đen đi tới nơi giao nhau giữa nhánh sông và sông lớn, trở về nơi mà nó từng đào để ẩn thân bên bờ động. Tất nhiên, hiện giờ xào huyệt không thể đón nhận nó, nên chỉ thấy trọng giáp thú vươn ra hai cái móng vuốt, ngay lập tức khu vực nước xung quanh bắt đầu quay cuồng, đục ngầu. Rất nhanh, một cái cửa hang xuất hiện dưới mặt sông, dẫn vào một thông đạo sâu 5 mét, rộng 6 mét. Là một hang động khổng lồ được đào ra. Đến lúc này, trọng giáp thú mới đi vào chính giữa và nằm xuống, cắn nát một cái hộp gỗ mà nó đã mang theo trong miệng từ lâu. Cùng lúc đó, Từ trên sân thượng khách sạn, âm thanh của Trần Sở vang lên trong đầu hắn, tiến hỏa, oanh. Giống như Trần Sở vừa nhấn một nút, một cơn bộc phát năng lượng nóng rực như dòng thác từ bên trong trọng giáp thú vọt ra, như tiếng núi gầm biển kêu, tạo thành một cơn sóng năng lượng mạnh mẽ. Lần này lượng năng lượng tích lũy để tiến hóa còn lớn hơn hai lần trước, những cơ bắp, xương khớp, thậm chí cả bộ giáp xương bên ngoài của trọng giáp thú đều bắt đầu phân giải, tái cấu trúc với tốc độ mắt thường cũng có thể nhận thấy, tế bào của nó đang phân giải, tái tạo, phân liệt, và mật độ cơ thể tăng lên một cách đáng sợ. Những gen ổn định cũng bắt đầu hấp thụ năng lượng, tái cấu trúc lại theo hướng thích hợp hơn với cơ thể. Cùng lúc đó, bên trong cơ thể Trần Sở cũng xuất hiện một luồng năng lượng nóng rực, tựa như một quả bom bùng nổ và cuốn theo những cơn sóng nhiệt quét qua toàn thân. Những nơi năng lượng đi qua, cơ thể của hắn trở nên mạnh mẽ hơn với tốc độ kinh ngạc, thể chất nâng cao, mật độ tế bào tăng gấp đôi, gấp 3, gấp 5 lần. Khi thể chất được cải thiện, các cơ bắp và xương khớp càng thêm chắc chắn, và trên người Trần Sở tỏa ra một luồng khí tức nặng nề. Lần tiến hóa này kéo dài lâu hơn những lần trước, phải mất gần 2 giờ mới hoàn thành. Khi ấy trời đã sáng, mặt trời mọc lên từ phương đông, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu xuống Trần Sở, khiến ngũ quan của hắn như được khắc từ ngọc, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Trần Sở từ từ mở mắt, đôi mắt đen trắng rõ ràng, một vòng ánh sáng vàng kim lộ ra, ánh mắt lạnh lùng, thoáng có một vẻ tôn quý và thần thánh mơ hồ. Tuy nhiên, hiện tượng kỳ lạ này chỉ thoáng qua rồi biến mất. Trần Sở nhẹ nhàng vận động cơ thể, có thể rõ ràng cảm nhận được thể chất của mình đã được cải thiện, tế bào mật độ tăng lên, khiến cơ thể hắn trở nên nặng nề hơn một chút, làn da của hắn trở nên cứng cáp hơn, cơ bắp mạnh mẽ hơn, xương khớp cũng trở nên cứng rắn như hợp kim, có thể chịu đựng được sức mạnh lớn hơn. Giờ thì hơi quá đà rồi, Trần Sở thầm kêu lên trong lòng, cảm giác đầy ngạc nhiên và thán phục. Sau đó hắn hơi chuyển động, gọi ra giao diện thuộc tính để kiểm tra. Cảnh giới, tầng 3, thể chất 285 cộng, lực lượng 306 cộng, nhanh nhẹn 247 cộng, tinh thần 241 cộng, tiên phú, linh hồn phân liệt công pháp, liên đài minh tưởng pháp, long tượng công, tầng thứ 3, tâm nhãn minh đao, tầng thứ 3, điểm thuộc tính, 3 trang bị, phổ thông chiến giáp, kiên cố cộng 10, phân thân thể, lục giả kiếm giáp thú đẳng cấp, trung cấp biến dị thú, nắm giữ 3 loại cường đại thiên phú biến dị hung thú, trong đám biến dị thú đồng cấp, thuộc về vương giả, chiến lực cực mạnh, thiên phú, lực lượng cộng, gấp trăm lần lực lượng bạo phát, phòng ngự cộng, gấp trăm lần trọng áp phòng ngự, nhanh chóng cộng, đặc thù kết cấu thân thể, cùng tứ chi tụ lực tính khớp nối tính đàn hồi mạnh, có thể trong nháy mắt bộc phát ra 30 lần tốc độ di chuyển, trong đức hiệu quả chịu đến nhất định suy yếu, điểm tiến hóa, 0/3000 lần này tiến hóa, Trần Sở thấy rằng tứ đại thuộc tính của mình đều tăng lên 100 điểm, tổng hợp chỉnh thể đã được tăng phúc 10 điểm, điều này thật sự rất đáng kể. Lúc này hắn cảm thấy mặc dù không cần sử dụng chân lực phụ trợ, mật độ của cơ thể mạnh mẽ đến mức những viên đạn thông thường cũng không thể xuyên thủng làn da của hắn, và lực lượng của hắn cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chi chi, Trần Sở nắm lấy giá đỡ kim loại to lớn trên sân thượng, hơi dùng sức kéo nhẹ, với trọng lượng mười mấy tấn, giá đỡ kim loại phát ra âm thanh biến dạng, khiến hắn cảm nhận được lực lượng khủng khiếp từ bắp tay mình. Trần Sở hài lòng buông tay ra và nói, chỉ với lực cánh tay đơn thuần, tôi đã vượt qua 4000 kg rồi. Khi thể chất thuộc tính đạt đến giai đoạn hậu kỳ, mỗi điểm tăng lên sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đó. Như hiện tại, lực lượng 200 điểm và 300 điểm nhanh nhẹn gần như đã tăng gấp đôi so với trước đây. Sau khi thử nghiệm một chút, Trần Sở nhận thấy sức mạnh của mình đã mạnh lên rất nhiều. Lúc này, hắn chú ý đến mặt số liệu của phân thân, danh xưng đã trở thành lục giáp kiếm giáp thú, với đẳng cấp trung cấp biến dị thú. Đẳng cấp này phân chia có sự khác biệt so với phân chia biến dị thú ở nhân loại. Trần Sở cảm nhận được rằng kiếm giáp thú ở đẳng cấp biến dị thú có thể nằm ở cấp 4 sơ kỳ. Theo cách phân chia trước đó, có thể kiếm giáp thú sẽ được chia thành 3 cấp bậc, đê cấp, trung cấp và cao cấp đối ứng với cấp 9 của con người. Tuy đẳng cấp hiện tại là cấp 4 sơ kỳ, nhưng chú thích ghi rõ chiến lược của kiếm giáp thú sẽ vượt xa bản thân đẳng cấp. Sau khi tiến hóa, ánh mắt Trần Sở không dừng lại lâu ở những thông tin đó mà chuyển hướng sang thiên phú thứ 3, nhanh chóng. Với thiên phú này, lực lượng có thể tụ lại và bộc phát ra 30 lần tốc độ di chuyển trong nháy mắt. Trần Sở hơi ngạc nhiên vì không ngờ thiên phú lần này lại không phải là tăng phúc gấp trăm lần như những lần trước. Trần Sở suy nghĩ một chút, dù cho là thiên phú, tốc độ cũng sẽ chịu ảnh hưởng của lực cản không khí và trọng lực. Lực lượng thiên phú của hắn bắt nguồn từ toàn bộ cơ bắp mạnh mẽ và bộ xương cứng cáp, trong khi phòng ngự lại đến từ cấu trúc đặc thù bên ngoài của cơ thể như lớp cốt giáp, tất cả đều thuộc về loại hình thân thể. Tuy nhiên, tốc độ lại không giống nhau. Mặc dù tiến hóa sau này chủ yếu dựa vào khả năng tụ lực và sở hữu khớp nối mạnh mẽ với độ đàn hồi kinh người, nhưng khi bộc phát, tốc độ lại chịu ảnh hưởng từ yếu tố bên ngoài, hoặc có thể nói, vì thiên phú này bắt nguồn từ nhục thân, nên vẫn bị ràng buộc bởi quy tắc vật lý. Nếu như tiến hóa thức tỉnh mang theo quy tắc tương tự, hoặc là siêu phàm lực lượng với tốc độ thiên phú, thì có lẽ sẽ có thể phớt lờ quy tắc vật lý. Sau khi xem xét kỹ càng các dữ liệu, Trần Sở mới chậm rãi đi về phía kiếm giáp thú. Trong động tối, đôi mắt màu đen, ánh vàng kim lấp lánh dần mở ra. Do thiếu ánh sáng, Trần Sở không thể thấy rõ sự thay đổi bên ngoài, chỉ có thể cảm nhận được chân tay hơi có giật một chút. Oanh, âm thanh vang dội của đất đá nổ tung như một vụ nổ đạn đạo. Mấy chục tấn đất đá bị hất văng lên, nện xuống mặt nước tạo thành sóng mạnh mẽ, bụi mù bay tứ tung, mặt đất chấn động dữ dội, bụi mù bao phủ trời. Một con biến dị thú toàn thân đen kịt xuất hiện trên bờ sông. Sau khi tiến hóa, thân hình kiếm giáp thú trở nên chắc chắn hơn rất nhiều. Ban đầu chỉ dài 3 mét, nay đã biến thành 4 mét, và phần đuôi cũng dài ra, gần như chiếm một nửa chiều dài cơ thể. Phần đuôi càng về phía sau lại càng thon nhỏ, tạo cho nó một cảm giác linh hoạt. Đặc biệt là phần đuôi có một chiếc gai dài khoảng 10cm, giống như đầu thương hay mũi kiếm, màu đen sắc nhọn. Ngoài ra, cơ thể của nó vẫn bao phủ bởi lớp giáp cứng, giống như thiết giáp, đen xì, nhưng bên trong lại sáng bóng như kim loại. Tuy không nặng nề như phần trước, nhưng khả năng phòng ngự vẫn không hề giảm. Tứ chi của nó cũng trở nên dài và cường tráng hơn, đặc biệt là chân sau có bắp thịt chắc khỏe, chỉ cần hơi dùng sức là có thể đứng vững. Phần trên lưng, những chiếc gai vốn ngắn này đã dài ra và sắc bén hơn, giống như những thanh kiếm màu đen dài hơn 10cm. Phần đầu của kiếm giáp thú đã thay đổi rất nhiều, trở nên dày dặn và có hình dạng giống như đầu rồng. Mắt của nó có màu vàng nhạt, đồng tử dựng thẳng, ánh mắt lạnh lùng, phát ra một khí tức uy nghiêm. Hai bên đầu có ba cặp sừng màu đỏ như máu, lấp lánh như ngọc, khiến nó trông thật dữ tợn và hung mãnh. Toàn thân kiếm giáp thú lúc này tỏa ra một khí tức kinh khủng, như một con thú chiến đấu tàn bạo. Kiếm giáp thú hé miệng, phát ra một tiếng gầm nhẹ, giống như tiếng hổ rồng, âm thanh trầm thấp nhưng đầy uy lực. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển, bốn cái hố lớn xuất hiện, tạo ra một lực phản chấn mạnh mẽ, khiến kiếm giáp thú biến mất trong chớp mắt, trở thành một bóng dáng nhanh chóng. Vài trăm mét ngoài mặt sông, sóng nước văng lên, nước sông bắn tung tóe, giống như một vòi phun, vọt lên cao hơn 10 mét trước khi từ từ rơi xuống. Dưới mặt sông, kiếm giáp thú di chuyển với tốc độ kinh hoàng, giống như một bóng đen lao nhanh. Nhiều loài cá không kịp phản ứng đã bị nó nuốt chửng, chỉ còn lại đuôi hoặc một phần đầu trôi nổi trong nước. Khi kiếm giáp thú theo cửa sông vào nhánh sông, khoảng cách hơn 100 km mà trọng giáp thú mất cả một thời gian dài để về tới, thì kiếm giáp thú chỉ mất hơn nửa giờ. Tốc độ của nó tương đương với khoảng 150 km/h, nhanh hơn cả các loài cá nhanh nhất trong đại dương. Dù vậy, so với những loài cá biển biến dị với tốc độ khủng khiếp như con cá cơm xám mà trước đó gặp phải, kiếm giáp thú vẫn còn chậm. Nhưng lần tiến hóa này không chỉ giúp kiếm giáp thú có khả năng di chuyển nhanh chóng, mà còn khiến nó trở nên linh hoạt và điêu luyện, không còn cồng kềnh như trước nữa. Nơi tiếp giáp giữa nước mặn và nước ngọt, một bóng đen nhanh chóng xé sóng lao vào đại dương. Mặc dù hình thể không quá lớn, nhưng lúc này kiếm giáp thú không còn e ngại như trước đối với biển cả, mà thân hình như một bóng đen lao thẳng ra biển sâu. Bởi chỉ có ở những vùng biển sâu mới có thể sinh ra những loài cá biến dị mạnh mẽ hơn. Nó muốn nuốt chửng những con cá biến dị mạnh mẽ đó, từ đó thu thập năng lượng để trưởng thành, tích lũy điểm tiến hóa thứ tư. Khi kiếm giáp thú đã bơi ra hơn 20 km và đến vùng nước sâu hơn 50 m, trước mặt nó xuất hiện một bóng đen dài chừng 10 m, giống như một con mãng xà. Ngay lập tức, ánh mắt kiếm giáp thú trở nên lạnh lẽo và lực lượng kinh khủng trong cơ thể nó bùng nổ. Oanh, nước biển sau lưng kiếm giáp thú nổ tung, nó lao vút lên như một mũi tên đen, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt bóng đen kia. Hai móng vuốt sắc nhọn của nó lập tức vung ra, phốc suy, với tốc độ kinh hãi và sự sắc bén của đôi móng vuốt, con cá trình biến dị có thân hình như một con mãng xà, đầu dữ tợn, thân phủ đầy vảy vàng, nên lập tức bị xé nát. Phanh, phanh, phanh, cả đầu con cá trình bị xé rách. Nó vẫn còn nọc độc nhưng không thể chống cự, thân thể to lớn như thùng nước của nó điên cuồng vạn vẹo trong biển, máu tươi phun ra ngoài. Chỉ trong tích tắc, khu vực rộng 10 mấy mét xung quanh bị máu nhuộm đỏ, mùi huyết tinh nồng nặc tỏa ra khắp nơi. Khi con cá biến dị không còn dãy rùa, kiếm giáp thú mới chậm rãi tiến qua. Nó dùng đôi móng vuốt giữ lấy thân thể con cá, như thể ăn một món ăn nhẹ, nuốt chửng máu tươi và thịt vụn trào ra từ giữa những chiếc răng nhọn lững lờ trôi trong nước biển. Tuy nhiên, vào lúc này mùi máu tươi đã khiến các sinh vật nhỏ như tôm tép quanh đó cũng không dám lại gần. Mặc dù chúng không có trí tuệ, nhưng theo bản năng, chúng cảm nhận được một khí tức khủng khiếp, hung ác và không dám tiến lại gần. Răng rắc, chỉ trong chốc lát, con cá trình dài 10 mét, nặng 1 tấn đã bị kiếm giáp thú ăn sạch. Sau khi chuyển hóa lượng năng lượng từ con cá, thân thể kiếm giáp thú bắt đầu lớn lên rõ rệt, mạnh mẽ hơn. Đồng thời điểm tiến hóa của nó cũng tăng lên một điểm. Dù chỉ là một điểm, nhưng với tốc độ này, nếu kiếm giáp thú cứ tiếp tục nuốt cá như vậy, trong một ngày, số điểm tích lũy có thể lên tới mấy chục điểm. Kiếm giáp thú vẫy nhẹ đuôi, rồi bơi xuống đáy biển, dùng móng vuốt nắm lấy cái đầu to lớn như thùng nước của con cá trình. Tuy nhiên, nó không ăn ngay mà chỉ bóp nát cái đầu cá bằng một tiếng răng rắc. Không có gì, kiếm giáp thú lật phần đầu cá trình đã bị nghiền nát, nhưng không tìm thấy sinh mệnh thủy tinh. Kiếm giáp thú chỉ cần sinh vật huyết nhục chuyển hóa thành năng lượng để tích lũy điểm tiến hóa. Vì vậy, Trần Sở vẫn muốn kiểm tra xem liệu kiếm giáp thú nuốt thạch anh có thu được nhiều năng lượng hơn, hay là việc chuyển hóa sinh mệnh thủy tinh thành điểm thuộc tính sẽ có lợi hơn. Tuy nhiên, trước đây vận may không tốt, khi trọng giáp thú trong sông săn bắt các loài cá biến dị thông thường mà không thu được sinh mệnh thủy tinh. Dù vậy, đối với những loài cá biến dị trong sông, hải dương lại là nơi có vô vàn sinh vật biến dị, càng mạnh mẽ hơn, thậm chí có những con cự thú dài vượt 100 mét, vài trăm mét cũng không phải ít. Những khu vực đó thường là các vùng biển cấm, nơi thuyền bè của con người không dám tiến gần. Ngay cả các đội tàu chiến hay những chân vũ cường giả, nếu đi qua cũng sẽ bị nguy hiểm tấn công, bởi vì hải dương là lãnh thổ của những con cự thú khổng lồ. Kiếm giáp thú sau khi bắt được con mồi, liền bỏ lại những mảnh xương vụn, thân hình dữ tợn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới. Điều kiện để có được sinh mệnh thủy tinh rất khắc nghiệt, chỉ khi sinh vật đạt đến đỉnh cao trong quá trình tiến hóa mới có thể sản sinh ra. Tuy kiếm giáp thú có chút thất vọng, nhưng nó không dừng lại mà tiếp tục giết chóc, cho đến khi phát hiện được thạch anh trong cơ thể của một loài cá biến dị. Quả đúng là hải dương giàu tài nguyên, chỉ mới bơi ra vài cây số, một bóng đen khổng lồ đã xuất hiện trước mặt nó. Kiếm giáp thú, sau vài lần tiến hóa, có thị lực sắc bén đạt 10 điểm, lợi dụng ánh sáng trăng mỏng manh trên mặt biển, nó phát hiện ngay con mồi. Đó là một con cá biến dị dài 9 mét, toàn thân phủ lớp vảy màu nâu, thân thể rộng nhất cũng hơn 2 mét. Giống như một chiếc xe buýt biến dị, miệng nó hé ra, lộ ra 4 chiếc răng nanh sắc bén, trông rất uy mãnh. So với loài cá biến dị thon dài trước đây, con cá này mạnh mẽ hơn rất nhiều, vì vậy kiếm giáp thú giảm tốc độ, đuôi quật nhẹ và từ phía sau lặng lẽ tiếp cận. Tuy nhiên, con cá biến dị bản ngư rất nhạy bén, ngay khi kiếm giáp thú tiến đến gần hơn 10 mét, nó liền phát hiện và lập tức quay lại, lực lượng màu xám bùng phát trên cơ thể nó, oanh, lực lượng màu xám tràn ngập, khiến con bản ngư giống như một chiếc xe tăng nặng nề, lao nhanh về phía kiếm giáp thú. Con cá biến dị công kềnh này đột nhiên bộc phát tốc độ đáng sợ, khiến kiếm giáp thú không kịp phản ứng, phải nhanh chóng lùi lại, hai móng vuốt dừa ra sẵn sàng. Oanh! Cơn sóng lớn từ dòng nước mạnh mẽ bùng nổ, cuốn bay bùn cát xung quanh, tạo thành một cơn sóng dữ dội vang xa mười mấy mét. Tuy nhiên, kiếm giáp thú dù nhỏ bé hơn nhiều so với con bản ngư, vẫn không hề lay động, chi sau của nó vững chắc bám vào đáy biển, giữ chặt cơ thể khổng lồ của con bản ngư trước mặt. Kết quả này khiến cho con thú săn dùng năng lực thiên phú, gia tốc cự ly ngắn va chạm, đâm chết những con biến dị bản ngư cũng phải kinh ngạc. Tuy nhiên, nó kinh ngạc, nhưng kiếm giáp thú thì không. Kiếm giáp thú ngăn lại va chạm của bản ngư, vươn ra hai cái móng vuốt, bắp thịt cuồn cuộn bành trướng, sức mạnh đáng sợ bộc phát, lập tức xé tan mọi thứ, phốc. Lực lượng màu xám bên ngoài cơ thể biến dị bản ngư bị xé mở, ngay sau đó là lớp vỏ giáp dày 10 cm. Cùng với máu huyết bắn ra, lộ ra bên trong xương đầu màu trắng sẫm, oanh, biến dị bàn ngư đau đớn, dòng nước từ trong miệng phun ra, mở rộng chiếc miệng khổng lồ, rồi lao về phía kiếm giáp thú, muốn cắn vào, phốc phốc. Lúc này một bóng đen xuyên qua đại dương, với tốc độ gần bằng một nửa tốc độ âm thanh, lao vút lên và xuyên thủng đầu của biến dị bàn ngư. Thực ra, kiếm giáp thú sau lưng cũng nắm giữ năng lực tụ lực của đuôi kiếm. Nhìn con cá biến dị đã chết, kiếm giáp thú không có một chút cảm xúc nào trong đôi mắt lạnh lùng màu vàng nhạt. Đuôi của nó hơi dùng sức, liền dễ dàng rút ra từ trong đầu con cá. Giờ phút này, đứng ở đáy biển, hai móng vuốt của kiếm giáp thú cầm lấy con cá biến dị. Trông nó như một quái vật hình người, cái đuôi dài sắc bén lắc lư trong nước biển, tỏ ra vô cùng dữ tợn. Tuy nhiên, đối với vẻ dữ tợn của mình, kiếm giáp thú không để ý, nó nghĩ thầm. Một con cá biến dị lớn như vậy, ăn hết nó chắc chắn sẽ cung cấp được 4-5 điểm tiến hóa chứ. Nhánh sông chuyển vào lối vào sông lớn. Ngay sau khi kiếm giáp thú biến mất hơn 10 phút, hai thân ảnh xuất hiện, trên người lưu chuyển tầng 5 chân lực, nhìn thấy dấu vết của một vụ nổ lớn, những vết trào ấn và những dấu vết to lớn của biến dị thú dưới đáy hố. Một người đàn ông trung niên, có chút nghiêm trọng lên tiếng. Phía trước, máy dò xét chỉ ra có năng lượng sóng cấp 4 của biến dị thú. Lúc đầu, tôi tưởng rằng trong nước xuất hiện một thể tiến hóa lớn, nhưng nhìn những dấu trào ấn này, có vẻ không phải là biến dị thú sống dưới nước. Một người khác nhẹ nhàng lắc đầu, cũng chưa chắc. Nếu nhìn theo hướng những dấu trào ấn này, Có thể con biến dị thú đó đã đi vào trong nước, vậy có thể là một con biến dị cá sấu, hoặc là một sinh vật sống dưới nước đã tiến hóa ra tứ chi. Nói đến đây, hai người im lặng một lát. Một lúc sau, người đàn ông trung niên chậm rãi mở miệng. Con biến dị thú đó đã vào trong nước, rất khó truy tung, nhưng theo quy luật tiến hóa trước đây, nó sẽ xuôi dòng về phía hải dương. Với năng lượng thiên địa nhẹ nhàng ẩn chứa trong sông lớn, năng lượng càng dày đặc ở đại dương sẽ càng thu hút những sinh vật này. Một người khác gật đầu rồi trầm giọng nói, dù sao đi nữa, sinh vật biến dị trong sông lớn ngày càng nhiều, tôi cảm thấy chúng ta cần có biện pháp kiểm soát một chút. Chắc chắn rồi, khi trở về, tôi sẽ đề nghị lên cấp trên, có thể cân nhắc việc bắt những sinh vật có hình thể lớn hơn 2 mét, trên người có dấu vết biến dị loài cá. Tôi cảm thấy còn có thể sử dụng lực lượng của quần chúng. Sáng sớm, trong đại sảnh khách sạn, Trần Sở mặc chiến giáp màu đỏ sậm bước ra từ thang máy, với thân hình 1m85 vạm vỡ, từng bước chân của hắn trên tấm thảm dày phát ra âm thanh chấn động mạnh mẽ, mang lại cho người ta cảm giác trầm ổn như núi. Tóc đen đã 3 tháng không cắt, che khuất cả tai, khi đi, thân hình vững vàng, ngũ quan tuấn tú, nhìn lên rất tiêu sái và có khí chất mạnh mẽ. Trần Sở, Trần đại ca, Trần ca, người muốn ra ngoài sao? Nhìn thấy Trần Sở bước ra, những bạn học năm cao lớn trong đại sảnh, cũng như các giáo viên khác, đều nhiệt tình chào hỏi. Sau khi đến Lestru, Trần Sở như một ngôi sao sáng, nhận được sự ngưỡng mộ và tôn trọng rất lớn từ các bạn học và sinh viên mới. Dù cho là Lý Hạo, người được cho là thiên tài, cũng không thể làm lu mờ hắn. Đối mặt với những lời chào thân thiện này, Trần Sở chỉ mỉm cười và đáp lại từng người, dáng vẻ không hề lộ ra chút gì của một chiến binh cuồng bạo và bá đạo. Ra khỏi khách sạn, Trần Sở đến quân đội xin một chiếc xe cải trang phía sau. Chiếc xe này có thể cho phép hắn mặc chiến giáp và tự mình lái chiếc xe Việt dã thô cuồng. Sau khi đặt thanh đao nghiêng ở ghế sau, Trần Sở lái xe ra ngoài. Rất nhanh, xe Việt dã đã rời khỏi thành, trên đường đi nhìn thấy nhiều sự sống hơn. Sau gần một tháng, tình hình toàn bộ Koroja, trừ một vài thành phố nhỏ, đã dần ổn định. Liên bang vừa được thành lập đã lật đổ vương triều. Trong thời gian này, rất nhiều đạo luật mới đã được ban hành để bảo vệ dân sinh và được thực thi nghiêm ngặt, khiến người dân Koroja ngày càng ủng hộ liên bang. Tuy nhiên, việc khôi phục sau những biến động này vẫn diễn ra rất chậm chạp. Trần Sở nhanh chóng tới ngoại ô, đến thành trung thôn bỏ hoang, nơi từng là địa điểm xảy ra cái chết của các học sinh Nam Thiên Vũ Cao. Dừng xe bên ngoài, Trần Sở bước vào với thần sắc bình tĩnh. Tại đại sảnh tàn tạ, Trần Sở hít sâu một hơi, ngay lập tức, một cỗ khí thế của mạo bộc phát từ cơ thể. Các bắp thịt nở ra, sức mạnh dâng trào và hắn tung ra một quyền, oanh. Màu đen của lực chân bao trùm cú đấm, không khí trước mặt nổ tung, nửa mét trụ xi măng cũng nổ vỡ, mảnh vỡ văng tứ phía. Một cú đấm mạnh mẽ làm cho trụ chịu lực sụp đổ, Trần Sở bị đẩy nhẹ về phía sau, tiếng xé gió vang lên chói tai, giống như một con thú cuồng bạo đâm vào bức tường phía xa, oanh. Bức tường đổ sập, bụi mù phủ đầy không gian, cả tòa nhà cũng bị rung chuyển. Trần Sở như một con thú hoang dã cuồng nộ, không ngừng hủy diệt mọi thứ trong tầm tay. Các tòa nhà nhỏ liên tiếp sụp đổ, đất đai chấn động, bụi mù cuộn lên tận trời, và trong không gian mờ mịt, những đao quang sắc bén cắt xuyên qua mọi thứ. Dù vậy, Trần Sở không phải điên, hắn chỉ đang thử nghiệm sức mạnh mới, sau khi thể chất đã được cải thiện, để tránh lực lượng vượt quá khả năng kiểm soát. Với thực lực hiện tại, nếu làm động tĩnh quá lớn trong căn cứ khảo thí, hắn mới cố tình đến nơi này. Hơn một giờ sau, bụi mù dày đặc, Trần Sở chậm rãi bước ra từ thành trung thôn, nơi một nửa kiến trúc đã sụp đổ, thần sắc vẫn bình tĩnh. Giữa trưa, trong một nhà hàng, khi Trần Sở chuẩn bị ngồi xuống sau khi lấy đồ ăn, Hạ Hữu Huy từ xa vẫy tay gọi, A Sở, ở đây. Trần Sở đi tới, ngồi xuống, Hạ Hữu Huy tò mò hỏi, A Sở, sáng nay người đi đâu vậy, không thấy người ở trường tu luyện. Trần Sở đáp nhẹ, lái xe ra ngoài, tùy tiện đi lòng vòng, muốn thử vận may xem có gặp được huyết đồ gì không. Tiếc là chẳng gặp được gì. Hà Hữu Huy cười hắc hắc, bình thường thôi, giờ không còn hỗn loạn như lúc mới bắt đầu. Đúng vậy, Trần Sở tiếp lời. Mười mấy ngày qua, nhất là những thí sinh mới đến, họ điên cuồng càn quét dưới tầng. Những kẻ khát máu đó đã giết sạch hầu hết những người không kịp chuẩn bị. Lúc này, Hạ Hữu Huy nói, đúng rồi, A Sở, ngươi có biết lớp trưởng đột phá không? Thế lớp trưởng cũng đột phá à? Lợi hại thật đấy. Trần Sở khen, Hạ Hữu Huy liếc nhìn, A Sở, vì sao mỗi lần nghe ngươi khen người khác lợi hại, ta lại có cảm giác như muốn đánh ngươi một trận vậy? Vì sao? Trần Sở ngạc nhiên nhìn hắn, khen người khác lợi hại thì có vấn đề gì sao? Thực ra, nếu nói bình thường thì không sao cả, nhưng mà, khi người này là ngươi thì lại có vấn đề. Hạ Hữu Huy nghiến răng nói, ngươi rõ ràng mỗi ngày càng mạnh mẽ, chiến đấu còn dữ dội hơn ai hết, vậy mà luôn giả vờ nho nhã, hiền hòa trước mặt chúng ta, thế có ý gì? Trần Sở ngạc nhiên hỏi. Đối mặt với kẻ địch, đương nhiên phải quyết đoán, Nếu gặp nguy hiểm thì phải đánh chết nó chứ. Chuyện này có gì mà không hợp với phong cách khiêm tốn, hiền hòa của ta đâu. Chẳng lẽ phải trở thành một kẻ cuồng ngạo, hành xử lỗ mãng, hoặc là lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, tự cao tự đại mới được à? Không đến mức thế đâu. Hà Hữu Huy hơi ủ rũ nói. Ý của ta là, người làm việc hay nói chuyện có thể bá đạo một chút, mạnh mẽ một chút. Như vậy lúc ta cố gắng thể hiện mình mạnh mẽ, ít nhất cũng có chút sức mạnh để tự tin. Việc người thể hiện mình có liên quan gì đến ta? Trần Sở không hiểu. Đương nhiên có liên quan. Hạ Hữu Huy nói, mỗi lần ta đột phá, sức mạnh tăng lên, muốn thể hiện một chút trước mặt Lưu Phong bọn họ, người thì lại vẫn luôn bình thản, chẳng hề bận tâm, và người thì rõ ràng mạnh hơn ta, lại cứ khiêm tốn, so với ta thì chẳng có chút ý nghĩa gì khi thể hiện chút sức mạnh. Trần Sở không nhịn được cười, cái này không thể trách ta được, nếu ngươi muốn thể hiện mạnh mẽ hơn nữa thì đợi đến khi ngươi đủ sức thể hiện, ta mới ra mặt được không? Ha ha, tốt, chỉ ngươi đã nói vậy đấy, Hạ Hữu Huy đáp, cười nói xong. Hai người ăn uống xong xuôi, rồi mỗi người đi đường riêng, Hà Hữu Huy quay về tiếp tục tu luyện, còn Trần Sở thì lên sân thượng khách sạn, trầm tư suy nghĩ. Dưới đáy biển, hơn 50 mét dưới nước, kiếm giáp thú đang nằm yên tĩnh trên đá san hô, đôi mắt vàng nhạt dựng thẳng, đồng tử lấp lánh, nhìn xung quanh. Sau khi ăn hai con cá biến dị lớn vào buổi sáng, kiếm giáp thú bắt đầu đi dạo quanh khu vực của mình, làm quen với môi trường. Mặc dù biển sâu có nhiều tài nguyên phong phú, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Trong hoàn cảnh như vậy, kiếm giáp thú dù mạnh mẽ đến đâu cũng không dám chủ quan, nếu không cẩn thận có thể gặp phải một con biến dị thú cấp 9, mà lúc đó thì chỉ có đường chết. Khi Trần Sở đang mải suy nghĩ, một con cá mú dài hơn 2 mét bơi chậm rãi gần chỗ đá san hô. Khi con cá mú tiến lại gần kiếm giáp thú, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên từ dưới đáy biển, một thanh kiếm đen như lưu quang lao ra, đâm xuyên qua con cá mú, phốc, kiếm đâm ngay lập tức xuyên qua đầu con cá mú, khiến nó không kịp cảm nhận sự đau đớn đã chết ngay lập tức. Những sinh vật này không phải là kiếm giáp thú. Rất nhiều loài cá có thị lực yếu, chúng chủ yếu dựa vào các cảm quan khác để nhận biết xung quanh, như là sự rung động của dòng nước để xác định tình huống. Lúc này, kiếm giáp thú dữ tợn, thân hình chỉ hơi động một chút, với đầu cá và đuôi hơi cong lại, kéo con cá mú tới gần miệng, cắn một phát vào phần dưới. Kiếm giáp thú dùng hai chiếc vuốt ôm lấy con cá mú, cắn xé và nuốt nó, trong khi đuôi phía sau lắc lư, thân hình dữ tợn của nó bơi sâu vào trong đại dương, tiếp tục tìm kiếm con mồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.